Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, 3 năm ban đêm. Ha ha ha, quả nhiên là tâm hữu linh tê nha. Tốt, thư chủ bộ mời theo ta vào nhà nói chuyện. Lương Thành gặp thư đoàn cái này người 10 phần hiểu, được phỏng đoán chính mình tâm ý. Lúc trước tại Nhược Khuyết Quan nhìn đến Đồng Hải chối từ không muốn đi La Sát Hải thị thời điểm, Lương Thành liền chuẩn bị bỏ xuống hắn, chỉ đem lấy thư đoàn đi. Chỉ bất quá loại chuyện này lại không cần tuyên dương. Lúc này mới đổi giọng nói là đem kế hoạch đẩy về sau đẩy. Trên thực tế Lương Thành căn bản không muốn trì hoãn thời gian. Giống mở ra Thừa Thiên Tháp dạng này lớn sự tình, đặt ở chỗ đó luôn luôn đêm dài lắm mộng. Tốt nhất vẫn là sớm cho kịp làm, tâm lý mới an tâm. Tiếp xuống tới Lương Thành thương lượng với thư đoàn một phen, đem 15 tháng 8 ban đêm thăm viếng La Sát Hải thị sự tình toàn bộ đều định ra tới. Tại cái này về sau, Lương Thành nhớ tới Phục Ma động tình huống, liền hướng thư đoàn hỏi thăm một chút. Thư đoàn nói, thành chủ xin yên tâm, thuộc hạ đã điều động đắc lực thuộc hạ ở nơi đó bố trí xuống một cái phòng ngự đại trận. Đồng thời mệnh lệnh hai cái tiểu đội ước chừng hơn 200 người một ngày 12 canh giờ đều luân phiên canh giữ tại chỗ đó. Còn để lại các loại truyền tin biện pháp, gọi bọn hắn một khi phát hiện ra chuyện, liền lập tức hướng Vọng Hải Thành đại doanh cảnh báo. Bảo đảm Thừa Thiên đạo nhân tiền bối tàn hồn chỗ tại cái kia hộp đá sẽ không bị hải tộc chỗ thăm dò. Đến, nghe thấy thư đoàn đã đem các mặt sự tình an bài thỏa đáng, Lương Thành cũng triệt để yên lòng. Đối thư đoàn nói ra, như vậy hậu thiên trạng vạng tối, chúng ta liền đi La Sát Hải thị tìm tòi hư thực đi. Đợi thư đoàn sau khi đi, Lương Thành dặn dò Bất Quang cùng Cục Gạch nói, hậu thiên ta muốn cùng thư đoàn đi tham gia La Sát Hải thị. Chuyến này ấn nói vấn đề không lớn, nhưng là chung quy hội tồn tại một số không hiểu hung hiểm. Cho nên ta nghĩ một hồi, các ngươi hai cái cũng không cần cùng theo một lúc đi. Bất Quang nói, không, ca ca, ta cũng muốn đi theo ngươi. Muốn là gặp gỡ người xấu tìm ca ca phiền phức, ta là có thể khống chế khôi lỗ giúp đỡ. Tiểu Cục Gạch cũng lắp bắp cho thấy tâm ý. Cục gạch cũng có thể đánh. Lương Thành mỉm cười nói, cảm ơn các ngươi tâm ý, bất quá ta ý tứ là dạng này, các ngươi ở lại trong nhà cũng không phải là nhàn rỗi chơi, mà chính là phải gìn giữ cảnh giác, tùy thời chuẩn bị khởi động chúng ta bố trí cái này liên tục sát trận. Ta muốn là gặp gỡ hung hiểm, liền lập tức thi triển xúc địa na di pháp chạy về nhà. Gần biển bên trong cái này La Sát Hải thị, cùng trong nhà ở giữa chỉ bất quá như thế một điểm khoảng cách. Ta một hồi liền có thể đuổi tới. Nếu là thật gặp gỡ ta đối phó không cao thủ, các ngươi thao túng cái này liên tục sát trận chính là ta sau cùng ỷ vào. Bất Quang cúi đầu nghĩ. Một hồi, cảm thấy nếu là thật đụng tới ngoài ý muốn, cái này biện pháp xác thực muốn so mọi người một mạch đều thân hãm tại La Sát Hải thị bên trong mạnh hơn nhiều. Sau đó liền gật đầu đáp ứng. Thế nhưng là y nguyên có chút không yên lòng, lôi kéo Lương Thành đại thủ dặn dò, ca ca, người nhất thiết phải cẩn thận một số. Lương Thành duỗi ra đại thủ xoa xoa không đầu chọc, yên tâm đi Bất Quang, có các ngươi ở phía sau chống đỡ, ta cảm giác an toàn cực kỳ. Nói xong Lương Thành theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một vật, vẻ ngoài là một cái màu vàng tiểu hồ lô, trên thực tế là một cái pháp bảo. Vật này chính là hồi trước tại Tang Thần Thánh Địa giết Sửu Thập Tam về sau thu được chiến lợi phẩm. Tại hồi trước, bởi vì đem Vọng Hải Thành chính vụ toàn bộ giao cho thư đoàn cùng Đồng Hải, Lương Thành khó được có một đoạn thời gian nhàn hạ. Bất quá Lương Thành cũng không có thật rảnh rỗi, mà chính là sử dụng những thứ này thời gian, đem trước kia thu hoạch được các loại chiến lợi phẩm đều chỉnh lý một lần, làm rõ ràng bọn họ công dụng. Lương Thành đem tiểu hồ lô nhét vào Bất Quang trong bàn tay nhỏ, đồng thời đem cái này pháp bảo đặc tính cùng không chỉ nói một chút. Bất Quang nhất thời ngạc nhiên lật qua lật lại vuốt vuốt cái này tinh xảo tiểu hồ lô. Lương Thành nói cho Bất Quang, cái này tiểu hồ lô là cái lôi thuộc tính pháp bảo. Tại bên trong chứa nửa hồ lô màu đen lôi thuộc tính hạt châu. Trước mấy ngày còn đã từng thí nghiệm qua nó uy lực. Cảm thấy cái này pháp bảo nên dùng 10 phần đơn giản. Uy lực cũng rất to lớn. Vốn là bất quang tu vi vẫn chưa tới cấp 8. Ấn nói là không thể sử dụng pháp bảo. Thế nhưng là bất quang tại thao túng cái kia kim loại khôi lỗ thời điểm. Thực lực đã đạt tới cấp 8. Hoặc là nói là đã đạt tới nhân loại tu sĩ kết đan sơ kỳ tu vi. Như thế tới nói, liền có thể tự nhiên địa thao túng cái này pháp bảo tiểu hồ lô. Hiếm thấy nhất một chút, là vật này 10 phần phù hợp bất quang thao túng cái kia kim loại khôi lỗ lúc thuộc tính. Đoán chừng sử dụng có không nhỏ tăng thêm hiệu quả. Sau đó Lương Thành liền đem nó đưa cho bất quang. Dặn dò nàng mau chóng quen thuộc cái này pháp bảo. Để có thể bằng sớm trên sự thao túng tay. Tốt phát huy ra nó tác dụng. An bài tốt bất quang cùng cục gạch. Cũng coi là tìm cho mình một đầu đáng tin đường lui. Lương Thành thì trở lại chính mình trong phòng. Cẩn thận suy nghĩ các loại khả năng tính. Nhìn xem còn có gì cần sớm cho kịp an bài tốt sự tính. Nghĩ một lát, Lương Thành cảm thấy đã không có cái gì chỗ sơ suất. Sau đó theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái nhìn qua rất là cổ quái kim loại đen mặt nạ. Thứ này cũng là giết sửu thập tam về sau được đến chiến lợi phẩm. Lương Thành cũng đại khái mò thấy cái đồ chơi này cách dùng. Bây giờ chuẩn bị muốn tham gia La Sát Hải Thị. Lương Thành đột nhiên cảm giác được cái đồ chơi này nói không chừng có thể cử đi chỗ ích lợi gì. Muốn là tại La Sát Hải Thị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái mặt nạ này có lẽ có dùng. Vì xác định một chút lá bài tẩy này tình huống. Lương Thành quyết định muốn đem cái mặt nạ này tính năng toàn bộ làm rõ ràng. Chỉ thấy Lương Thành đem cái mặt nạ này đeo tại trên mặt mình. Cái mặt nạ này bỗng nhiên mở rộng lên. Đem Lương Thành toàn bộ đầu lâu toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Tiếp lấy Lương Thành tâm niệm nhất động. Toàn bộ thân hình lập tức thì phát sinh cự đại biến hóa. Tứ chi biến thành đếm đối voi. Thân thể biến đến bằng phẳng. Ánh mắt cũng hướng bên ngoài di động. Trong nháy mắt thì trượt đến trán hai bên biến thành hai cái đã đại lại đờ đẫn mắt to màu đen. Cả người hình tượng biến đến cùng thư đoàn tại phục ma động bên trong bắt được đầu kia cá mực tinh. Giống như đúc, lợi hại nhất một chút đồng thời không ở chỗ vẻ ngoài tương tự. Mà chính là Lương Thành thông qua cái mặt nạ này năng lực. Là để cho mình hình thể sinh ra tránh thức biến hình. Loại hiệu quả này cùng pháp thuật biến ảo hoàn toàn khác biệt. Cũng là cao giai tu sĩ. Cũng hoàn toàn không thể nhìn ra Lương Thành biến hóa đầu này cá mực tinh là giả. Lương Thành triệu ra thủy kính cẩn thận chiếu một chút. Gật gật đầu cảm thấy hết sức hài lòng. Loại này chân thực biến hình chi thuật nhìn đến so huyễn linh quả giao phó chính mình diện mạo biến. Hóa năng lực còn lợi hại hơn chút. Đã có thể vượt qua chủng tộc giới hạn. Trực tiếp biến hình thành dị tộc hình tượng. Lần này Lương Thành biến hình thành là hải tộc. Nhìn qua không có chút nào sơ hở. Lương Thành tiếp lấy lại biến hình thành một đầu vai sinh gai xương đại quái. Chính là cục gạch bản thể hình tượng. Nhìn qua cũng là giống như đúc. Tiếp lấy cái này đại quái tại đấm ngực dậm chân một phen sau lại dần dần thu nhỏ. Biến thành một cái xanh biếc tiểu hầu tử khắp nơi leo lên. Nhìn qua động tác cũng là cực kỳ linh hoạt. Tiếp lấy tiểu hầu tử cười ha ha một tiếng. Ông, một tiếng bay lên hóa vì một con toàn thân đều là pha tạp điểm trắng đại thiên châu. Chính là bất quang bản thể hình tượng. Cũng là hoàn toàn không có sơ hở. Nhìn đến mang theo cái mặt nạ này hóa thân yêu tộc cũng là không có chút nào sơ hở. Lương Thành thỏa mãn biến trở về chính mình hình tượng. Thân thủ theo trên mặt mình. Nhẹ nhàng thu vào chữ vật giới chỉ. Trong lòng rất là cao hứng. Nghĩ thầm chính mình bằng vào cái mặt nạ này biến hóa năng lực. Tại có cần phải lúc hoàn toàn có thể biến thành hải tộc hình tượng. Lăn lộn đến bọn họ trong tộc sinh sống một đoạn thời gian. Cứ như vậy, thì không lo tìm hiểu không đến tin tức. Huống chi hiện tại Lương Thành thông qua Long Châu còn có thể dễ dàng khống thủy. Nhìn qua càng giống hải tộc bên trong danh môn vọng tộc. Thì liền nước biển đều có thể trưởng khống tự nhiên. Tùy tâm điều động. Loại năng lực này thì là bình thường hải tộc cũng sẽ không nắm giữ. có cái này mặt nạ màu đen. Lương Thành cảm thấy tự thân an toàn thì càng có bảo hộ. Sau đó khoanh chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tĩnh tọa điều tức, chờ đợi 15 tháng 8 ban đêm đến. Chỉ chớp mắt, 15 ngày sáng sớm liền đến. Vọng Hải trong thành cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Mặt đường ở trên răng đèn kết hoa, một phái không khí ngày lễ. Lương Thành cái này vung tay trưởng quỹ mới phát hiện, nguyên lai tại linh giới ngày 15 tháng 8 cũng là trung thu ngày hội. Đoàn người trừ muốn chúc mừng một phen, từng nhà hơn phân nửa còn muốn tụ tập cùng một chỗ ăn một bữa cơm đoàn viên. May ra những chuyện này đều có hay không ấn thông phán thư đoàn toàn bộ an bài đến giọt nước không? Lọt, 15 ngày sáng sớm, thư đoàn liền đi đến phủ thành chủ, đem một phần văn bản trình lên cho Lương Thành ký tên. Lương Thành nhìn xem, nguyên lai đây là triều đình ngày lễ cấp phát văn bản bằng chứng. Bởi vì Vọng Hải Thành là một tòa khoảng cách xa xôi Lâm Hải Cô Thành. Ấn luật mỗi năm ngày lễ đều từ bản địa phủ khố trước thay vì thông qua linh thạch. Lấy cung cấp ngày lễ chi tiêu. Về sau có thể ấn chương mục báo danh triều đình. Lại từ năm đó thuế má bên trong hạch tiêu. Đối với Lương Thành tới nói đây cũng chính là nâng bút ký tên đơn giản như vậy sự tình. Còn lại thì toàn bộ giao cho thư đoàn đi làm. Đến mức phía dưới qua tay quan viên có thể sẽ ở cái này chương mục bên trong làm chút ít tiểu tay. Chân, cho mình vơ vét một chút chỗ tốt. Chỉ cần làm được không phải quá phận. Lương Thành là lười đi quản hắn. Chẳng phải nghe châm ngôn nói tốt. Nước quá trong ắt không có cá. Người quá xét ắt chẳng ai theo. Nhiều khi, thế giới chính là cái này bộ dáng. Hành sự quá mức nghiêm túc cũng là không làm được. Ký tên tốt văn bản. Thư đoàn nói, thành chủ, tối nay thì là La Sát Hải thị mở ra thời điểm. Thuộc hạ đi trước an bài tốt trung thu sự tình. Ấn phong tục Vọng Hải trong thành đại tiểu quan viên tại xế chiều cũng muốn ăn uống tiệc rượu. Một phen, như là thành chủ đại nhân không tì vết đi làm những thứ này xã giao sự tình. Như vậy thư đoàn liền thay vì xử lý. Đợi đến giờ hợi, thuộc hạ lại đến phủ thành chủ. Đi cùng thành chủ đến cái kia La Sát Hải thị đi. Ngài nhìn dạng này như thế nào? Lương Thành nói, rất tốt, như thế thì vất vả thư chủ bộ. Ta trong phủ chờ ngươi. Chúng ta giờ hợi gặp lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.